Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 294 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Ok. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có dự cảm không tốt, nhưng cũng không biết cái gì không tốt. Không biết là ở chỗ toàn cát thế này thì có thể có nguy hiểm từ đâu chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được vô ảnh bên trong thế giới trăng vàng bỗng nhiên bạo động. Thần thức lập tức quét vào thì Diệp Mặc thấy được vô ảnh kêu lên một tiếng rồi vọt tới bên cạnh Ô Vân Trì. Thanh Nguyệt mà hắn vừa mới thu vào thế giới trăng vàng há rộng miệng, một số hạt cát nhanh chóng bay vào miệng nó. Mà Diệp Mặc càng có cảm giác quái dị, hắn cảm thấy những hạt cát bị vô ảnh cắn nuốt hình như có sự sợ hãi với vô ảnh, cũng rất sinh động. Sau khi ăn xong mấy hạt cát, Diệp Mặc càng cảm giác được nó càng lúc càng cao hứng hơn. Diệp Mặc không có tâm tình quản sự kích động và hưng phấn của vô ảnh. Hắn đang suy nghĩ vì sao vô ảnh lại ăn cát như vậy, mà không ngờ đống cát kia lại có tâm tình. Trong nháy mắt, không ngờ lại cảm giác được da đầu trở nên tê dại. Chỗ cát này có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kêu lên. Tất cả đứng im, không được nhúc nhích. Miêu Vũ Nhân Tam Lang, Kiếm Cốc đang định đi dọc theo bãi cát bên trong tìm kiếm. Nghe được thanh âm của Diệp Mặc lập tức đứng im không động đậy. Mà sau khi Diệp Mặc vừa kêu gọi mọi người thì ngay lập tức lấy ra vụ liên tâm hỏa. Trong nháy mắt, Diệp Mặc đã đem vụ liên tâm hỏa bao phủ tất cả mọi người. Hầu như quanh thân mỗi người đều có một đoàn vụ liên tâm hỏa, ngay cả quanh thân Diệp Mặc cũng có một đoàn vụ liên tâm hỏa. Diệp Mặc thấy ngoại trừ Miêu Vũ Nhân và Hoàng La Lan có chút kinh hoàng, thì những người khác thậm chí là không có chút biểu tình nào, nhất thời khiến hắn cảm thấy yên tâm. Biểu tình của Lâm Bán Dị và Từ Đồng là khiến Diệp Mặc an tâm nhất. Mặc dù là Lâm Bán Dị tu vi ngưng thể hậu kỳ, còn có Từ Đồng ngưng thể trung kỳ, bọn họ đều có thể dễ dàng phản kháng lại thiên hỏa, nhưng cả hai đều không làm như vậy. Cho dù với tu vi ngưng thể bọn họ, thì chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, thì có thể tùy thời mà giết hai người. Vậy mà dưới lại tình huống này bọn họ cũng không hề có cử động nào, thì Diệp Mặc hiểu rằng bọn họ thực sự đã quyết tâm đi theo hắn. Diệp Mặc đương nhiên không phải muốn thiêu cháy bọn họ, mà đem vụ liên tâm hỏa bao quanh mọi người để tách biệt ra khỏi bãi cát ở dưới chân. Chỗ cát xung quanh chân họ gặp phải vụ liên tâm hỏa, lập tức tan biến, không thấy đâu nữa. Mấy người thấy không còn chút cát nào chỗ bọn họ đứng nữa, phía dưới chỉ còn lại một khoảng đất nham thạch màu xám trắng mà thôi. Diệp Mặc thu hồi thiên hỏa, thấy ánh mắt kinh ngạc mọi người đang muốn giải thích, thì Lâm Bán Dị đã kinh hãi thốt lên. Chỗ cát này là sinh vật sống sao? Diệp Mặc gật đầu, lúc này hắn đã không cần giải thích nữa rồi. Vừa rồi thiên hỏa đốt cháy chỗ cát xung quanh mọi người, trong không khí cũng có một mùi vị nhàn nhạt truyền đến. Sinh vật sống vì sao bất động như vậy? Chẳng lẽ chúng trốn ở chỗ cát này? Cận Chỉ Hằng nói lên nghi ngờ của mình. Chỉ là lời cô vừa dứt thì lại thấy chỗ cát vừa rồi bị thiên hỏa của Diệp Mặc đốt cháy cả mảng lớn, lần nữa chuyển động đến một cách chậm rãi, thế nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn bất động. Đáng ghét. Hoàng Lang Lan nhìn chỗ cát có thể di động này, cau mày nói thêm một câu. Diệp Mặc ném ra hơn 10 miếng trận kỳ, sau đó trầm giọng. Nếu như ta đoán không sai, chỗ cát này chính là một loại linh trùng kỳ dị tên là phệ linh trùng. Phệ linh trùng? Lâm Bán Dị kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, đây là phệ linh trùng, nhưng cũng không hoàn toàn là phệ linh trùng. Diệp Mặc nghĩ đến đây là phệ linh trùng bởi vì lúc trước hắn so đấu với Mẫn Vô Kiếm đã gặp phải thôn hỏa trùng. Lúc này mới có thể nghĩ đến phệ linh trùng xếp thứ 11 ngay sau thôn hỏa trùng trong những linh trùng. Thế nhưng một khi trưởng thành thì lực công kích cũng cực kỳ kinh khủng. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn thôn hỏa trùng một bậc. Sư phụ, vì sao phệ linh trùng này không hoàn toàn là phệ linh trùng? Phệ linh trùng thực sự rất đáng sợ sao? Cẩn Chỉ Hằng vô thức tới bên gần Lạc Phi, nhìn bãi cát không có sự sống, rồi lại đột nhiên trở thành sinh vật sống này, thật là đáng sợ. Diệp Mặc sau khi ném một trận kỳ xuống, bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh mọi người, khiến những hạt cát bên ngoài không thể tiếp tục tiến tới, lúc này mới lên tiếng. Phệ linh trùng ăn sạch tất cả những thứ có linh khí, bất luận là sinh vật sống hay không phải sinh vật sống đi nữa. Chỉ cần chứa đựng linh khí, linh thể, chúng đều có thể ăn. Nhưng mà phệ linh trùng này chỉ là trứng còn chưa ấp nở. Một khi hoàn toàn ấp nở thì sẽ không giống như vừa rồi, mà chúng sẽ dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt chúng ta. Hoàng Lan dùng mình một cái. Anh Diệp, nói vậy có nghĩa phệ linh trùng này có thể chậm rãi cắn nuốt chúng ta, đúng không? Lần này không cần Diệp Mặc trả lời, Lạc Phi đã nói. Những thứ bị hút vào trước giờ đã không thấy nữa rồi. Mấy người liền trở nên trầm mặc. Lúc trước những đồ vật đã rơi xuống bãi cát bị phệ linh trùng kia là không thấy nữa. Hiển nhiên đã bị chúng ăn sạch. Những trứng phệ linh trùng này thậm chí còn ăn luôn cả một tảng đá có linh khí. Cũng may sư phụ có mồi lửa, nếu không chúng ta cũng không thể đốt chết những con sâu này. Cần Chỉ Hằng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Lâm Dị Bán cười khổ nhưng không giải thích gì thêm. Diệp Mặc có mồi lửa, thế nhưng đàn trứng vệ linh trùng này vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều có thể dùng thiên hỏa đốt được sao? Còn chưa đốt chết đám vệ linh trùng kia thì nguyên chân nguyên của Diệp Mặc đã cạn kiệt. Diệp Mặc cũng không nghĩ tới đến điểm ấy, hắn nghĩ chính là những vệ linh trùng này lúc nào sẽ phá trứng mà ra. Một khi chúng không còn là trứng vệ linh trùng nữa, vậy thì lực công kích không biết sẽ tăng lên gấp 100.000 lần. Anh, chúng ta làm gì bây giờ? Đường Bắc Vi vô thức đến bên cạnh Diệp Mặc hỏi một câu, có vẻ có chút lo lắng. Ở đây nhất định có linh mạch cực phẩm, hoặc là một loại phúc luyện tu luyện nào đó. Bằng không, sẽ không có người đem trứng vệ linh trùng đặt ở đây để ấp nở. Diệp Mặc khẳng định. Ha! Đường Bắc Vi kinh hãi thốt lên. Anh nói những trứng vệ linh trùng này có người khác nuôi dưỡng. Nhất định là thế, bởi vì lực hút ở đáy sông cũng là một trận pháp. Diệp Mặc lúc này đã cảm thấy rõ ràng. Ở đây và đầm Chú Hà khác nhau. Ở đây không thể đưa thần thức vào dò xét, bởi vì có trận pháp ngăn trở. Đàn trứng vệ linh trùng đông đúc này, một khi được ấp nở toàn bộ, cho dù công kích cả một môn phái cũng chỉ mất thời gian ngắn mà thôi. Ấp trứng vệ linh trùng chỉ là cần nơi linh khí lồng đậm. Thời kỳ cuối trứng thì chúng chỉ cần chắn nuốt một ít sinh vật sống có linh khí, chẳng hạn như các tu sĩ hoặc các loại yêu thú. Hơn nữa, trận pháp này cũng được bố trí cách đây không lâu. Nói cách khác, trước khi chúng ta tới đây không lâu, có người tới nơi hẻo lánh ít người này để tiến hành nuôi dưỡng vệ linh trùng. Diệp Mặc khẳng định. Hắn không giải thích rõ chuyện vệ linh trùng khi bắt đầu thành thục sẽ cần phải cắn nuốt rất nhiều linh thể của tu sĩ, thì những trứng vệ linh trùng này mới có thể phá trứng mà ra. Sau khi chúng đã phá trứng, thì không cần chờ tu sĩ vào đây nữa, mà có thể tự tìm kiếm nơi có linh khí nồng đậm hơn để phát triển. Đây là một quá trình rất dài, thế nhưng ở tâm kế của người đã bố trí trận pháp chỗ này rất sâu, hiển nhiên đã thấy được chuẩn bị từ trước. Những tu sĩ vào đây chính là để chuẩn bị cho đàn trùng vệ linh này và lần phá trứng mà ra. Hơn nữa, cho dù là sau khi Diệp Mặc đi vào đã biết ý định này của y, thì cũng không có cách nào để ra ngoài. Diệp Mặc đã là một đại sư trận pháp cấp 6 rồi, thế nhưng hắn không cách nào cảm nhận được giới hạn của trận pháp này, chứ đừng nói đến việc phá trận mà ra. Mà người bố trí trận pháp này cũng không sợ ai tiến đến, bởi vì mới mở ra cái lòng sông ở đây, mặc dù là một cái khe có lực hút lớn, thế nhưng loại linh khí nồng đậm này căn bản không ai muốn cự tuyệt. Ngay cả Diệp Mặc và Lâm Dị Bán lúc trước cũng chủ động đi vào. Sau đó khẳng định sẽ lọt ra tin và càng lúc càng có nhiều tu sĩ tiến nhập nơi đây, bởi vì không ai có thể cưỡng chế lại ham muốn với một nơi có linh khí nồng đậm như thế. Cho dù là có sự tử vong, uy hiếp, thì các tu sĩ cũng sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ khi có các tu sĩ bỏ nhiều mạng tại nơi đây, rồi qua nhiều năm sau thì mới dần dần giảm thiểu, đến khi không còn ai dám vào nữa. Có thể nói người bố trí cái trận pháp lực hút này đã nắm chắc tâm lý của tất cả người tu luyện. Lúc này mới thỉnh thoảng mở trận pháp ra để linh khí nồng đậm có thể tràn ra ngoài. Nghĩ tới đây, sau lưng Diệp Mặc thậm chí đã toát ra hơn nhiều mồ hôi lạnh. Hắn lại nhớ tới cái loại u linh có thể cắn nuốt không gian ở Sa Nguyên Dược Cốc, đồng thời lại nghĩ tới cao thủ bí ẩn ở Vẫn Chân Điện tầng 7. Liệu có phải cùng là một người hay không? Người này cẩn thận như vậy, rốt cục muốn làm gì? Lẽ nào muốn thống nhất toàn bộ tu chân giới, muốn hủy diệt toàn bộ tu chân giới sao? Thế mọi người đều không nói gì, Diệp Mặc mạnh mẽ đem suy nghĩ trong lòng ném sang một bên, sau đó mỉm cười. Ở đây có thể chính là nơi chúng ta muốn tìm. Tôi tuy rằng không dám khẳng định nơi này có một linh tùy trì, thế nhưng tôi dám khẳng định đây tuyệt đối là một nơi tu luyện không kém hơn linh tùy trì. Thế nhưng những trứng vệ linh trùng này? Lâm Dị Bán khác với những người khác, hiển nhiên y hiểu nơi đây đầy rẫy vệ linh trùng này không phải nơi thích hợp để tu luyện. Thiên hỏa của Diệp Mặc tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không có khả năng đốt chết toàn bộ đám trứng vệ linh trùng này, cũng không thể đốt ra một con đường để đi. Diệp Mặc gật đầu. Những trứng vệ linh trùng này thì hiện tại chúng ta không cần để ý. Tôi trước tiên tìm nơi bắt nguồn của linh khí nồng đậm, sau đó chúng ta thu lấy nó thì những trứng vệ linh trùng này sẽ tự động chết đi thôi. Vệ linh trùng tuy rằng lợi hại, thế nhưng điều kiện phá trứng ra cực kỳ hà khắc. Không có linh khí nồng đậm, vậy thì căn bản không sống được bao lâu. Diệp Mặc biết là phải nhanh chóng tìm được linh mạch ở đây trước khi bọn trứng vệ linh trùng này nở ra. Bất luận là linh tùy trì hay đinh mạch thì Diệp Mặc đều quyết định rồi. Mấy người hiện tại đều là để Diệp Mặc dẫn đầu. Diệp Mặc nói cái gì ra bọn họ sẽ nghe theo cái đó, không ai phản đối. Khi Diệp Mặc chuẩn bị thả vô ảnh ra để mở đường thì một thanh âm thật lớn vang lên, lại có một pháp bảo phi hành phá hủy rơi xuống cách chỗ đám người Diệp Mặc khoảng mấy chục trượng. Đám người Diệp Mặc không hề động. Trên phi hành pháp bảo đối phương có khoảng 4 tên tu sĩ, hơn nữa còn là 4 tên tu sĩ ngưng thể. Khi 4 tên vừa ra khỏi pháp bảo thì cảm thấy đám người Diệp Mặc. Mấy người kia... Hoàng Lan Lan vừa rồi nói được một nửa đã bị Lạc Phi kéo lại. Lạc Phi đã trải qua việc bị trưởng bối trong môn phái ám sát, đã từng là một người vợ bị vứt bỏ, đã từng chứng kiến sư môn bị triệt vong, sớm đã không còn là một cô gái đơn thuần nữa rồi. Lúc này Lạc Phi đã hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có vẻ tang thương không xứng với tuổi của cô. Đối diện với mấy người vừa ra khỏi pháp bảo phi hành kia, Lạc Phi tuy rằng không nhìn ra tu vi bọn họ, nhưng biết rằng thực lực bọn họ so với bên cô cao hơn rất nhiều. Không những thế, bọn cô còn biết đám người này không biết là địch hay bạn, cho nên Lạc Phi cũng không ý định sẽ nhắc nhở. Linh khí thật nồng đậm. Một gã trung niên mặc quần áo màu vàng, đất hút một hơi khoan thai. Mấy cô gái kia thật là xinh đẹp. Một tên tu sĩ mắt tam giác nhìn mấy người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Một tên tu sĩ gầy gò nghe thấy thế lập tức ngăn cản tên kia không nói tiếp, hướng đến đám người Diệp Mặc ôm quyền. Mấy vị cũng bị lực hút của lòng sông đưa vào đây sao? Tuy rằng tên tu sĩ gầy gò này nói với Diệp Mặc, nhưng ánh mắt hướng về phía Lâm Dị Bán, hiển nhiên là ý nghĩ rằng ở đây Lâm Dị Bán làm chủ. Bởi vì Lâm Dị Bán mới là tu sĩ ngưng thể giống như bọn họ. Đúng thế, chúng tôi bị lòng sông hút vào đây. Lâm Dị Bán gật đầu. Tên tu sĩ gầy gò chỉ hỏi một câu, chưa kịp nói câu thứ hai, thì tên tu sĩ vừa nói mấy người Lạc Ảnh xinh đẹp bỗng nhiên nói xen vào. Mấy cô gái kia đều cùng đi với anh sao? Diệp Mặc lập tức sầm mặt lại, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ xem có nên nhắc nhở đối phương một câu hay không. Sau khi thấy tên tu sĩ mắt tam giác nhìn chăm chăm Lạc Ảnh nên hắn cực kỳ khó chịu, nên mới không nhắc nhở nữa. Hiện tại không ngờ y chủ động đến hỏi mấy cô gái, có thể thấy được những tên này căn bản không phải hạng người tốt đẹp gì. Sắc mặt Lâm Dị Bán trầm xuống hướng về Diệp Mặc, nếu như không phải vì đối phương là 4 tu sĩ ngưng thể thì không chừng hiện tại đã động thủ. Diệp Mặc gật đầu, ở đây không cần phải động thủ, huống hồ nếu như động thủ thì bên hắn mặc dù nhiều người nhưng tuyệt đối không phải đối thủ bọn họ. Tên tu sĩ mắt tam giác còn muốn nói gì lại bị tên tu sĩ mặc áo vàng cắt lời. Hải huynh, ở đây hình như có điểm không bình thường, không chỉ sự hoang vắng mà trên mặt đất hình như cũng không có một thứ đồ gì cả. Hiển nhiên tên tu sĩ mặc áo vàng đã phát hiện ra lúc này không phải thời gian để bàn về chuyện phụ nữ. Bây giờ nên biết rõ ràng nơi đây là nơi nào trước đã, phụ nữ cũng sẽ không bay đi đâu được. Tên tu sĩ mắt tam giác gật đầu hiểu rõ ý của tên tu sĩ áo vàng. Tuy rằng mấy cô gái kia đi theo hai tu sĩ ngưng thể, nhưng đến lúc đó mình muốn thì y cũng phải tự động dâng lên. Không ai sẽ vì một người phụ nữ mà liều mạng với mấy người có tu vi cao hơn bản thân. Ánh mắt Diệp Mặc càng lúc càng băng lãnh, nhưng hắn không động thủ. 4 tên tu sĩ này căn bản không nhận ra bọn họ, hiển nhiên đã tới nơi này từ rất lâu. Nói không chừng cũng không phải 1 năm trước, bằng không chuyện tình mình đạt được danh hiệu đan hội đệ nhất đan vương đan thành và việc bị Lô Vân Tông vô cực tông truy sát, cho dù người điếc cũng sẽ nghe 1-2.

Hoàng Lan lần nữa hỏi vấn đề mà Diệp Mặc muốn hỏi. Lâm Dị Bán lắc đầu. Tôi cũng không biết. Diệp Mặc bỗng nhiên. Anh Lâm, cha anh có phải một cao nhân không? Trong mắt Lâm Dị Bán lộ ra một tia hoài niệm, có tia thương đau, một lát sau mới nói. Đúng vậy, cha tôi rất tài ba, bởi vì tổ tiên tôi chính là một nhân vật kinh tài diễm diễm. Cho dù hiện tại người khác nhắc tới tổ tiên tôi, cũng tràn đầy tôn kính. Dừng chút, Lâm Dị Bán nói tiếp. Thành chủ, tôi không giấu ngài nữa. Tổ tiên tôi chính là Sở Cửu Vũ. Tôi chính là hậu duệ của Sở Cửu Vũ. Thấy mấy người Diệp Mặc đều rất kinh ngạc nhìn y, trên mặt y hiện ra tia bi phẫn. Sơn trang 9 sao của tổ tiên tôi đã bị đám người hầu chiếm lĩnh. Từ đời cụ tổ của tôi đã luôn nỗ lực vì việc trở lại sơn trang 9 sao. Cha tôi đặt tên tôi là Lâm Dị Bán, kỳ thực chính là chúng tôi mới chỉ được một nửa chữ sở mà thôi. Một ngày chúng tôi còn chưa đường chính chính trở về, thì chưa thể khôi phục họ sở. Diệp Mặc chợt hiểu ra, khó trách hắn lúc biết tên của Lâm Dị Bán lại cảm thấy lạ. Hóa ra còn có cách nói này. Hắn vừa lúc muốn đi sơn trang 9 sao, mà Lâm Dị Bán chính là hậu duệ của Sở Cửu Vũ. Không biết y có biết chuyện về ngư dược Long Môn không? Diệp Mặc vừa định hỏi Lâm Dị Bán chút thì nghe thấy thanh âm hét thảm truyền tới. Chỉ chốc lát sau, một gã tu sĩ từ sâu bên trong lao ra. Rõ ràng là một trong những tên tu sĩ ngưng thể vừa đi vào. Thế nhưng, trên người y lúc này toàn bộ đều là những hạt cát, chính xác hơn là những trứng của vệ tinh trùng. Y không có lao xa, đang ngã xuống bãi cát, rất nhanh liền bị cát bao phủ hoàn toàn. Sau một lát thì đã giống như hoàn toàn tan biến. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, đám trứng vệ tinh trùng này cắn nuốt huyết máu của tu sĩ thì cũng sắp nở ra rồi, bằng không không có khả năng cắn nuốt một gã tu sĩ ngưng thể nhanh như vậy. Vào lúc này, Vô Ảnh bỗng nhiên ngừng việc ăn trứng vệ đinh trùng, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, không ngờ rằng hướng về phía có vệ đinh trùng trứng phá trứng mà phóng đi. Những vệ linh trùng này sau khi cắn nuốt tên tu sĩ ngưng thể đã dần dần trưởng thành, đã có một bộ phận thậm chí bắt đầu mọc ra cánh, hơn nữa có ý định lao về phía mấy người Diệp Mặc. Thế nhưng, khi Vô Ảnh rít lên một tiếng, những vệ linh trùng này không ngờ đều bỏ chạy. Ngoại trừ những trứng trùng vẫn còn đang thong thả di chuyển, thì những vệ linh trùng đã phá trứng ra đều bay thật nhanh để chạy trốn. Thế nhưng Diệp Mặc có một loại ảo giác, dường như đám vệ linh trùng này rất thông minh, chúng cũng không hề chạy theo cùng một hướng mà mỗi con bay một hướng khác nhau, đảo mắt một cái đã không thấy đầu nữa. Những con vệ linh trùng này mới nở làm sao lại thông minh như vậy? Trong lòng Diệp Mặc âm thầm kỳ quái, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thấy Vô Ảnh muốn đuổi theo những con vệ linh trùng kia, liền vội vã kêu Vô Ảnh trở về. Sau khi Vô Ảnh trở về, lại muốn tiếp tục cắn thêm đám trứng vệ linh trùng, thì bị Diệp Mặc ngăn cản. Diệp Mặc không phải sợ Vô Ảnh gặp vấn đề khi cắn nuốt đám trứng vệ linh trùng này, mà sợ sau khi nó ăn xong thì lần nữa ngủ say. Hắn thật ra cũng không để Vô Ảnh mở đường. Tuy thế thì đám trứng vệ linh trùng cũng tự chủ động tránh ra hai bên, không dám tiến gần đến người Diệp Mặc. Khổ nỗi là đám trứng trùng vệ linh này tránh ra cũng rất chậm, cho nên Diệp Mặc nếu dựa vào Vô Ảnh thì cũng phải vài ngày mới đi qua được chỗ này. Vì thế, hắn liền thi triển thiên hỏa để mở đường, hơn nữa còn để Vô Ảnh đứng trên vai của hắn. Khi Diệp Mặc vừa dùng thiên hỏa mở đường, thì khí tức Vô Ảnh cũng liên tục tỏa ra, căn bản là không có trứng vệ linh trùng nào dám tới gần. Vì thế, Diệp Mặc có thể nhanh chóng mở đường đi. Thẳng đến khi đám người Diệp Mặc đã đi được rất xa, đám trứng vệ linh trùng không còn cảm thụ được khí tức Vô Ảnh nữa, lúc này mới chậm rãi hợp lại như cũ, tiếp tục ẩn nấp, hấp thụ linh khí, cũng chờ đợi để có thể cắn nuốt máu huyết tu sĩ, có thể giúp chúng phá trứng mà ra. Nếu như không có Vô Ảnh, Diệp Mặc căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi, bởi vì một khi hắn nghỉ ngơi, đám trứng vệ linh trùng này sẽ chậm rãi tụ họp lại. Phạm vi 10 bước cũng sẽ nhanh chóng đầy dãy trứng vệ linh trùng. Cho nên có Vô Ảnh thì Diệp Mặc mới có thể có thời gian để nghỉ ngơi, vì trứng vệ linh trùng rất sợ uy thế của Vô Ảnh, không dám tiến đến. Mấy canh giờ sau, khi đám người Diệp Mặc đã tiến sâu vào bên trong, thì đám trứng vệ linh trùng ngăn trở bọn họ hoạt động càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên đã muốn phá trứng mà ra, cũng có một vài con vệ linh trùng đã hoàn toàn nở ra bay đi. Lại vào sâu thêm nữa thì càng nhiều những trứng vệ linh trùng đã nở. Lúc này bọn chúng hiểu rằng mấy tên tu sĩ ngưng thể đi trước đã sớm tới chỗ này, bị đám vệ linh trùng này cắn nuốt. Cũng may bên người Diệp Mặc có Vô Ảnh, cho nên đám vệ linh trùng kia căn bản không dám làm gì cả. Sau nửa ngày, đám người Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có tiếng phát nổ, linh khí chấn động dữ dội. Lập tức thấy phía trước có ba tên tu sĩ đang ở bên trong một trận bàn phòng ngự công kích các con phệ linh trùng, đang muốn lao vào tấn công bọn họ. Mà phệ linh trùng này là chi chít một tầng rồi lại một tầng, muốn tiến lên công phá trận pháp phòng ngự của ba tên tu sĩ. Đám người Diệp Mặc chỉ có thể dùng thần thức mới thấy được ba tên tu sĩ đang không ngừng tiêu diệt đám phệ linh trùng bên ngoài trận pháp. Đáng tiếc bọn họ vừa tiêu diệt được một tầng phệ linh trùng, lập tức lại có nhiều phệ linh trùng hơn xông lên. Dường như số lượng bọn chúng là vô cùng vô tận. Theo thời gian càng dài thì phệ linh trùng vây bắt ba người kia càng nhiều. Có thể nói bọn họ hiện tại chỉ công kích phí công mà thôi, đến cuối cùng sẽ bị phệ linh trùng cắn nuốt. Diệp Mặc chợt nhớ tới một vấn đề kỳ quái, đó chính là những nguyên thần của các tu sĩ bị phệ linh trùng cắn nuốt đã đi chỗ nào. Chẳng lẽ những con phệ linh trùng này vừa nở ra đã có thể ăn cả nguyên thần? Nếu những tu sĩ lúc trước đã bị phệ linh trùng cắn nuốt rồi, thì nguyên thần bọn họ đi đâu? Nguyên thần tu sĩ ngưng thể so với hư thần cường đại hơn nhiều lắm. Tu sĩ hư thần bị chém giết dưới công kích cường đại thì nguyên thần có thể bị nghiền nát. Ngoại trừ một số cá biệt có nguyên thần cường đại, còn hầu hết khó giữ hoàn chỉnh nguyên thần mà chạy trốn. Thế nhưng nguyên thần tu sĩ ngưng thể thì đã có năng lực tự bảo vệ. Nếu như bị giết nguyên thần cũng có thể chạy trốn. Nếu trong thời gian ngắn có thể tìm được vật dẫn thì có thể chậm rãi trở thành linh tu. Linh tu rất khó sống sót, thế nhưng những linh tu tồn tại đều là các sát nhân vô hình, khiến các tu sĩ đều khó lòng phòng bị. Mặc dù vậy thì rất nhiều tu sĩ vẫn mong có thể gặp được linh tu cao cấp, bởi vì các linh tu cao cấp đều có tịnh linh châu, đó tuyệt đối là một thứ tốt. Trước mắt thì ba tên tu sĩ kia rõ ràng là tên mắt tam giác vàng, tên mặc áo vàng, và một tên chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện. Tên tu sĩ gầy gò thì đã không thấy nữa, chắc bị đám phệ linh trùng ăn luôn. Tốc độ ba tên tu sĩ này cũng thật nhanh, đám người Diệp Mặc đã đi một ngày một đêm, lúc này mới nhìn thấy bọn họ, có thể thấy được tốc độ bọn họ rất nhanh. Khi Diệp Mặc nhìn ba tên tu sĩ thì ba tên tu sĩ cũng dùng thần thức thấy được đám Diệp Mặc. Tên tu sĩ mắt tam giác nhất thời kinh ngạc kêu lên: "Các người vì sao không có việc gì?" Thế nhưng y liền thấy thiên hỏa trong lòng tay của Diệp Mặc, trong mắt nhất thời lộ ra tia tham lam. Thần sắc tham lam đó chỉ lóe lên rồi biến mất, liền kêu lên: "Các vị bằng hữu nhanh chút giúp chúng tôi đem toàn bộ các con sâu này tiêu diệt đi." Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, thế nào có cái loại hàng loại ô này? Nghĩ rằng y là ai, muốn người khác hỗ trợ thì phải qua hỗ trợ sao? Quả thường y đã quên chuyện lúc trước kia rồi sao? Diệp Mặc đương nhiên sẽ không hỗ trợ, hắn thậm chí còn sợ Vô Ảnh làm ảnh hưởng đến bọn phệ tinh trùng đang công kích ba tên ngưng thể kia, nên cố ý rút đi. Quả nhiên đám người Diệp Mặc vừa rút, ba tên tu sĩ trong trận pháp phòng ngự nhất thời trở nên nóng ruột, mà đám phệ tinh trùng vốn bị Vô Ảnh ảnh hưởng giờ một lần nữa vây quanh ba tên tu sĩ. Còn những phệ tinh trùng hay trứng phệ tinh trùng đến gần Diệp Mặc đều bị thiên hỏa của Diệp Mặc đốt, cũng không dám tụ lại lần nữa. "Chờ chút, vị bằng hữu sử dụng mồi lửa kỳ dị kia, tôi là người của tông môn chín sao Thần Phong Cốc, cậu giúp chúng tôi đem những con sâu này đốt đi. Đại ân này ô cái tôi nhất định ghi nhớ trong lòng." Tên tu sĩ áo vàng vội vàng kêu lên. Diệp Mặc giống như không nghe thấy được. Thần Phong Cốc thì đã làm sao? Nếu như Thiên Ma Môn, không chừng hắn sẽ giúp một lần. Thế nhưng lần này trong hạm đội hộ tống hắn về Mặc Nguyệt Chi Thành thì Thần Phong Cốc chỉ có một tên tu sĩ thừa đỉnh. Hiển nhiên là chỉ muốn hỗ trợ luyện đan mà thôi. Mà Thần Phong Cốc có những 5 tên tu sĩ hóa chân, chứ không ít. Cho nên đối với Thần Phong Cốc, Diệp Mặc tuy rằng không áp cảng, nhưng cũng không thiện cảm. Huống chi tên mắt tam giác kia cũng làm hắn chán ghét. Sao có thể ra tay giúp bọn họ được? Tên tu sĩ mắt tam giác thấy đám người Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn chúng, đột nhiên điên cuồng lao ra khỏi trận pháp phòng ngự, muốn ngăn cản đám người Diệp Mặc. Thế nhưng không đợi y đi được bao xa, lập tức đã bị vô số vệ linh trùng vây quanh. Toàn bộ chân nguyên hộ thể và pháp cương phòng ngự đều chỉ trong vài lần hít thở đã bị công phá. Tên mắt tam giác vừa trải qua một ngày một đêm không ngừng thi triển pháp thuật, chân nguyên lúc này đã khô kiệt. Cho nên, sau khi chân nguyên hộ thể cùng pháp bảo phòng ngự bị vỡ nát, lập tức giống như tên tu sĩ trước đó bị vệ linh trùng cắn nuốt, không còn chút bột phấn. Khi Diệp Mặc lại lần nữa thấy một con vệ linh trùng kỳ quái nhanh chóng muốn bỏ chạy, thì hắn nhất thời hiểu ra điều gì đó. Liền chỉ thị cho Vô Ảnh đuổi theo, nháy mắt đã đem con vệ linh trùng này muốn chạy trốn một hơi nuốt chừng. Vô Ảnh sau khi nuốt con vệ linh trùng kia, thân thể liền phình lớn một chút, giống như bóng bị bơm hơi. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn không phải sợ Vô Ảnh nổ tung, mà sợ Vô Ảnh lại chìm vào ngủ thì hắn xong đời. Một khi Vô Ảnh chìm vào giấc ngủ thì tình cảnh cuối cùng của hắn cũng không khác tên tu sĩ kia là bao. Cũng may Vô Ảnh không đi ngủ mà bộ dáng có chút lắc lư vô cùng thỏa mãn, rồi lần nữa trở lại trên vai của Diệp Mặc. Cuối cùng cái bụng của nó rất nhanh bình thường trở lại. Cái năng lực tiêu hóa của tên nhóc Vô Ảnh này khiến Diệp Mặc cũng phải âm thầm sợ hãi, quả thực là không gì có thể sánh kịp nó cả. Diệp Mặc biết Vô Ảnh nuốt vào trong bụng vừa rồi không phải phệ linh trùng, mà còn có cả nguyên thần của một tu sĩ ngưng thể là tên mắt tam giác nữa. Cũng chính là tên mắt tam giác đã cho nguyên thần của mình bám vào một con phệ linh trùng để chạy trốn, sau đó mới chậm rãi chuyển hóa thành linh tu. Con phệ linh trùng kỳ quái lúc trước cũng chạy trốn như vậy chính là có nguyên thần của một tên tu sĩ bám vào, chỉ là lúc đó Diệp Mặc không chú ý mà thôi. Diệp Mặc cố ý lấy ra quyển sách vật một lần nữa rồi đọc lại một chút. Quả nhiên phát hiện lúc vệ đinh trùng thôn vệ tu sĩ hư thần, chỉ cần nguyên thần của người đó không bị hao tổn thì có thể bám trên thân của vệ đinh trùng. Thế nhưng mặt trên cũng đã giới thiệu rồi, bất luận loại tu sĩ gì nếu như không phải có nguyên thần cường đại thì cho dù có bám vào vệ linh trùng, cuối cùng linh trí cũng sẽ bị che mờ trở thành một vệ đinh trùng biết pháp thuật. Nói cách khác, hoàn toàn có thể biến thành một con vệ đinh trùng lợi hại hơn vô số lần những con vệ đinh trùng khác mà thôi. Tuyệt đối không thể trở thành một tinh tu. Diệp Mặc thu hồi quyển sách vật, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn cho rằng, người muốn nuôi dưỡng đám vệ linh trùng này chỉ muốn chăn nuôi đám vệ linh trùng mà thôi. Không ngờ người này lại có cả kế hoạch kinh khủng phía sau. Một khi vệ linh trùng ở đây cắn nuốt được ngàn vạn tu sĩ, thì thật sự sẽ trở thành một lực lượng kinh khủng cỡ nào. Huống hồ, có thể đi tới đây đều là những tu sĩ có chút bản lãnh. Nếu không thì đến cả ngoại vi cấm địa băng thần cũng không vào được. Diệp Mặc không để ý tới hai tên tu sĩ còn lại đang cầu cứu hắn, liền nhanh chóng mang theo mọi người rời khỏi đây. Hắn hiểu rõ, bất luận đối phương có mục đích gì, có liên quan gì đến hắn không, thì chỉ cần thực lực của hắn cường đại hơn, không cần phải lo lắng. Chỉ đi được hơn 10 bước, Diệp Mặc ngừng lại. Hắn thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này mới có chút kỳ quái. Mọi người thấy tình huống nơi này có chút không đúng. Chính là hướng đi của chúng ta lựa chọn không giống phương hướng bọn họ. Vì sao đi đến nơi đây có thể gặp được bọn họ? Diệp Mặc sau khi đưa ra vấn đề này, mấy người khác cũng thực sự mới nhận ra. Đúng vậy, vốn là bọn họ đã thay đổi phương hướng khác. Vì sao đi đâu như vậy vẫn cùng một chỗ? Chúng ta có phải đi vào một mê cung rồi không? Đi tới đi lui vẫn dậm chân tại chỗ. Đường Bắc Vi có chút hoang mang. Nhất định đây là một trận pháp. Hơn nữa chúng ta tuyệt đối không phải dẫm chân tại chỗ, bởi vì chúng ta càng đi thì linh khí càng nồng đậm hơn. Diệp Mặc khẳng định. Tất cả đồng ý với lời của Diệp Mặc nói, đây chắc chắn là một trận pháp. Thế nhưng chỉ có Diệp Mặc là người duy nhất hiểu trận pháp ở đây. Hiện tại ngoại trừ Diệp Mặc thì không bất cứ ai có biện pháp phá trận. Diệp Mặc trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Chúng ta hiện tại không nên đi, chờ ta suy nghĩ biện pháp. Nói xong Diệp Mặc liền lên lấy trận kỳ bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh, sau đó bắt đầu suy ngẫm. Lúc này không ai quấy rầy Diệp Mặc cả, tất cả đều tự giác ngồi bên chờ đợi, hoặc là tu luyện. Không thì nhìn đám trứng vệ linh trùng chi chít bên ngoài trận pháp phòng ngự. Đám trứng trùng vệ linh này cũng không dám đến gần trận pháp. Tất cả mọi người đều biết đám vệ linh trùng này không sợ hãi trận pháp Diệp Mặc mà sợ Vô Ảnh quá mức hung tàn, cho nên không dám đến gần. Mấy canh giờ sau, một tiếng kêu thảm mơ hồ vang đến. Tất cả mọi người đều biết hai tên tu sĩ dựa vào trận pháp phòng ngự kia đã tới cực hạn, đã bị vệ linh trùng cắn nuốt. Lâm Dị Bán vô thức dùng mình một cái, nếu như không phải y đi theo Diệp Mặc đến nơi này, mà là tự mình theo Từ Đồng cùng tới, thì kết cục của hai tên tu sĩ kia có lẽ cũng chính là kết cục chờ đợi bọn họ. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ, tỉ mỉ nghe động tĩnh bên dưới nền đất. Ở đây khẳng định là một mê trận, có thể là do bản lĩnh bố trí trận pháp của hắn còn hạn chế, nên căn bản không nhìn ra được. Hơn nữa Diệp Mặc biết, cho dù là thần thức của hắn có thể đi ra ngoài, nhưng nếu đụng phải các loại cao thủ trận pháp này thì cũng không phải việc gì tốt. Người ta tùy ý có thể bố trí mấy cái mê trận hoặc là trận pháp mê hoặc thần thức, thì tốt nhất không nên quấy rầy đến y. Thế nhưng Diệp Mặc có biện pháp của chính mình, con mắt và thần thức không dùng được, thì hắn sẽ dùng đến cái lỗ tai của mình. Hắn thông tin cho người bố trí trận pháp kia có thể trông như thế, ngay cả thanh âm cũng có thể làm đảo độn. Hơn nữa, hắn cũng không tin người bố trí những trận pháp này có thể nghĩ đến có người ngồi yên tĩnh giữa đám phệ linh trùng này mà nghe ngóng mấy canh giờ. Bất luận là tu sĩ gì, đi đến nơi có chi chít vệ đinh trùng thế này, cho dù có trận pháp phòng ngự ngăn trở, thì cũng không có khả năng bình tâm mà ngồi lặng lặng nghe ngóng. Thế nhưng Diệp Mặc lại có vô ảnh, cho nên vệ đinh trùng căn bản không dám đến gần hắn. Hơn nữa, tu luyện tam sinh quyết thì hoàn toàn có thể tùy thời tập trung toàn bộ tinh thần làm một việc. Thời gian thoáng cái dần qua đi, thoáng chốc đã gần hết ngày. Không ai sốt ruột, Lạc Ảnh, Khinh Tuyết còn các Bác Vi mấy người đều ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc xảy ra chuyện thì các cô cũng không nghĩ đến việc tiếp tục sống nữa. Mà những người còn lại thì biết rằng chỉ có Diệp Mặc mới có thể dẫn bọn họ rời đây. Diệp Mặc lúc này đứng lên, bắt đầu lấy ra bốn trận kỳ bố trí trận pháp. Hắn nghe được có bốn phương hướng thỉnh thoảng truyền tới tiếng cào nhau. Thanh âm kia không phải phát ra theo quy luật, thế nhưng thỉnh thoảng có một hai lần. Mà khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là thanh âm kia phát ra chính là từ phương hướng bọn hắn vừa đi tới. Ngoại trừ phương hướng đó thì các phương hướng khác đều vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng dị động sàn sạt của đám trùng vệ linh ra thì không có thanh âm nào khác. Diệp Mặc dọc theo phương hướng phát ra thanh âm bố trí một loại trận pháp che đậy. Quả nhiên, khi hắn bố trí xong trận pháp ở trước mọi người, liền xuất hiện một đường thẳng có thể nhìn được. Vốn tắp mật mọi người luôn có cảm giác mơ hồ, căn bản không có biện pháp nhìn đi quá xa. Nhưng sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp này, tầm mắt bọn họ đều có thể nhìn xa hơn. Đồng thời mọi người cũng phát hiện, thần thức đảo qua trên đoạn đường nhìn kia cũng có thể thấy được một nơi xa với những nơi khác. Hiện tại mọi người đều hiểu rõ lúc trước tầm mắt của bọn họ bị hạn chế bởi vì ảnh hưởng của trận pháp. Diệp Mặc mỉm cười, hắn biết biện pháp của mình đã có tác dụng rồi nên lập tức nói với mọi người. Chúng ta cứ đi dọc theo phương hướng này khẳng định có thể thoát ra. Mọi người đi được vài dặm, Diệp Mặc lần nữa ngồi xuống, sau đó thay đổi phương hướng bố trí trận pháp, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy đoàn người Diệp Mặc đi chút lại dừng chút, thẳng đến 5 ngày sau, Diệp Mặc mới dừng lại. Diệp Mặc lần này không bố trí trận pháp nữa, bởi vì hắn nghe được thanh âm cào nhào kia đã ở ngay phía trước. Thế nhưng bất luận đi thế nào, cũng chỉ là một vùng cát gồm toàn trứng vệ đinh trùng. Một khi hắn dọc theo đường thanh âm cào nhào kia, thì thanh âm kia lập tức nhỏ dần. Mà hắn đi ngược lại thì thanh âm đó càng rõ ràng hơn. Thấy người khác đều nhìn mình, Diệp Mặc bỗng nhiên nói: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, ở đây hẳn có một trận pháp ẩn nấp, chỉ là tu vi trận pháp của tôi hiện tại quá thấp, không cách nào nhìn ra." Câu nói kế tiếp Diệp Mặc chưa nói ra, thế nhưng tất cả mọi người đều không hiểu biết về trận pháp thì làm thế nào để phá giải. "Ông xã, hay là anh nói ra phương hướng của trận pháp, mọi người cùng nhau công kích." Ninh Kinh Tuyết đề nghị. Diệp Mặc liền vỗ tay một cái. "Đúng rồi, sao không nghĩ đến việc này nhỉ? Trận pháp ẩn nấp dù lợi hại thì cũng chỉ là một trận pháp mà thôi. Chỉ cần có lực để công phá nó thì chắc chắn sẽ phải lộ ra nguyên hình." Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một hỏa cầu đánh ra ngoài đồng thời. "Chính là nơi đây, mọi người cùng nhau công kích." Diệp Mặc lập tức dừng lại vì hắn phát hiện đang vui mừng phát hiện hỏa cầu của hắn đã bị chặn lại. Hiển nhiên suy đoán này của hắn không sai. Đây đúng là một trận pháp ẩn nấp, còn có công năng phòng ngự nữa. Đám người Lâm Dị Bán đều đại hỉ, đều bắt đầu lấy ra pháp bảo. Có hai tu sĩ ngưng thể Lâm Dị Bán và Tử Đồng. Lực công kích tổng thể mọi người lập tức lên thẳng một cấp độ khác. Diệp Mặc lại ngừng công kích. Hắn nhìn thấy hình thức ban đầu của trận pháp. Rõ ràng là một trận pháp ẩn hình mà hắn chưa từng thấy qua. Thủ đoạn bố trí trận pháp của người này quả thực rất cao minh. Một số trận kỳ để ở nấp không tập trung, được linh khí thấm nhuần, căn bản không cần linh thạch để duy trì. Diệp Mặc lại tiếp tục bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh mọi người, rồi sau đó bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp trước mắt. Những thanh âm ầm ầm vang lên không ngừng. Trận pháp ẩn nấp càng lúc càng lộ rõ, thế nhưng không có chút dấu hiệu nào bị công phá. Hiển nhiên trận pháp này còn có công năng phòng ngự, cho dù biết đây là một trận pháp ẩn nấp thì cũng không cách nào có thể đi vào. Hơn nữa chỉ cần mọi người ngừng công kích, trận pháp ẩn nấp sẽ tự động phục hồi nguyên trạng. Thật là một trận pháp lợi hại. Không chỉ là Diệp Mặc, cho dù tu vi ngưng thể như Lâm Dị Bán Tử Đồng cũng chưa từng thấy qua trận pháp này. Nhiều người cùng nhau công kích như vậy, còn có hai tu sĩ ngưng thể, vậy mà không công phá nổi một trận pháp ẩn nấp. Mọi người thấy Diệp Mặc lần nữa ngồi xuống nghiên cứu trận pháp, bọn họ biết chỉ là không ngừng công kích để nó lộ ra tới mức tối đa thì Diệp Mặc mới có thể dễ dàng nghiên cứu.